Thế là mọi chuyện đã diễn ra theo kế hoạch của cô ta, buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ, cô ta được mọi người ca tụng còn cô lại bị công ty khiển trách. Cô vừa tức giận vừa buồn, về đến nhà cô đi thẳng vào phòng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Bỗng từ khóe mắt cô chẳng ra nước mắt, cô khóc. Lúc đó cô đã cố gắng gượng nhưng cô rất uất ức, rõ ràng là công sức của cô thế mà lại bị cô ta cướp hết, thật quá đáng. Cách chương.